Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 289. Mạc Ly Dồn nhận thấy hỏa chủng đã tàn tác, gã không thể cứu vãn, vậy nên đơn giản là trực tiếp buông thả. Khi gã bước ra, sau lưng gã vô số ngọn lửa bộc phát ra lực lượng khủng bố tuyệt luân như tinh tú trên cao. Hỏa vũ chấn áp, rống, dứt lời, biển lửa ngập trời sau lưng gã lập tức mất đi khống chế. Rầm rầm, biển lửa điên cuồng lao về phía Diệp Lăng như mưa rồng gió giật, cực kỳ cường thế. Phá cho ta! Đúng lúc này, Diệp Lăng vỗ ra một chưởng, lực lượng mạnh mẽ từ lòng bàn tay hắn lao về phía hỏa chủng đang tàn lụi. Tạch tạch tạch, từng khe nứt chói mắt khiến hỏa chủng gần như sắp vỡ tan, sau đó mất đi kết cấu ổn định, hoàn toàn vỡ nát. Rầm rầm, hỏa quang tung bay. Khi hỏa chủng tan vỡ, hai mắt Diệp Lăng tản ra hỏa quang mịt mờ như có hai ngọn lửa ở trong con người. Cửu U Đế Công không chỉ thôn phệ mà còn có thể dùng thứ nó cắn nuốt được tiếp sức cho ký chủ. Tỉ như sau khi cắn nuốt hỏa chủng, Diệp Lăng sẽ lĩnh ngộ hỏa đạo, nhanh chóng tiến bộ. Nhưng Diệp Lăng chỉ vừa đập nát hỏa chủng, hỏa diễm vô biên đã xé rách thiên địa đánh về phía hắn. Long Phượng Bảo Thể, ngưng! Thân thể Diệp Lăng chấn động, từng vệt thất thải thần quang bao vây lấy hắn. Bảy đạo Long Phượng Bảo Thể vững chắc kiên cố. Nhưng Long Phượng Bảo Thể còn chưa ổn định, hỏa diễm vô biên đánh nát Long Phượng Bảo Thể, thậm chí không kịp ngừng tụ. Vậy là đủ rồi. Diệp Lăng giữ tận gầm lên, diệt tinh kiếm vung lên, mũi kiếm tản ra kiếm quang chói mắt. Tinh thần chi quang, nghiền ép. Bạch, diệt tinh kiếm chém ngang, tinh quang vây quanh thân thể Diệp Lăng nhưng nhận được hiệu lệnh, chúng cùng lao về phía hỏa diễm. Còn, hỏa diễm chạm tinh quang, lóe ra từng luồng hoa lửa chói mắt, thậm chí bạo tạc trong hư không, không gian bị tàn phá. Nhưng vậy còn chưa hết, trong hư không, từng vòng tinh tú mênh mông tỏa ra tinh quang đáng sợ không gì sánh kịp. Rầm rầm, tinh quang đầy trời hoàn toàn nghiền ép hỏa diễm, thậm chí cuồng oanh loạn tạc trực tiếp chấn áp hỏa diễm. Tinh quang chi thể rất mạnh, nếu không, trước đây khi Diệp Lăng đã không thể dễ dàng đánh bại thất tinh thiên thương của Dương Tứ Lang, kỳ thực nguyên nhân chính là nhờ tinh quang chi thể. Rầm rầm, hỏa diễm như không ngừng rơi xuống như mưa sao băng, nhưng tinh quang đầy trời lại áp đảo, gần như bao phủ toàn bộ không gian. Hỏa diễm có xu thế lặng yên suy tàn. Mạc Ly Dồn chấn động, sắc mặt hơi trắng bệch như tờ giấy, liên tục lùi lại, lồng ngực thì phập phồng, kinh hãi nhìn Diệp Lăng ở đối diện. Bổn tọa liều mạng với người! Mạc Ly Dồn hét lên, thân thể bộc phát ra lực lượng càng lúc càng mạnh mẽ. Gã phải liều mạng, gã đã không còn đường lui. Diệp Lăng cường đại ngoài dự đoán, tất cả thủ đoạn của gã đều đã thi triển ra nhưng lại bị Diệp Lăng cản phá từng cái một. Hiện giờ không còn thăm dò gì nữa, vừa ra tay chính là sát chiêu, nhưng vẫn bị Diệp Lăng tuyệt địa phản kích. Thuật triệu hoán hỏa long, Mạc Ly Dồn rống giận, tay vỗ ra một quả cầu lửa cỡ bóng bàn bùng lên trong tay gã. Rào, đột nhiên ánh lửa phóng lên tận trời, huyễn hóa thành một con hỏa long khổng lồ trong hư không, sát khí cuồn cuộn. Cách Diệp, đi chết đi! Mạc Ly Dồn hung hăng đánh ra. Đối diện, Diệp Lăng cười dữ tợn, trong mắt là sự hung hãn lạnh lùng. Người có tư cách liều mạng với ta sao? Diệp Lăng nổi giận gầm lên, bàn chân dẫm một cái, lực lượng lôi đình phủ phục dưới chân lan tràn vạn dặm. Rầm rầm, Diệp tinh kiếm trong tay hắn bỗng nhiên phất ra, một luồng kiếm quang lao đi. Nhất kiếm tây lai, thiên ngoại phi tiên, giết! Diệp Lăng phóng đi, chân đạp mạnh bay lên tận trời, diệt tinh kiếm trong tay chỉ lên hư không. Trong hư không, từng vì sao sáng lạn tản ra lực lượng mênh mông. Khi diệt tinh kiếm chỉ lên, những vì sao này hoàn toàn sôi trào. Ùng ục, âm thanh như nước sôi sủi bọt vang lên, vô số khe nứt tràn ngập các vì sao. Ầm, ngay sau đó, sao trời ầm ầm vỡ tan, lực lượng rút hết vào trong diệt tinh kiếm. Ông, giờ khắc này kiếm quang che lấp thiên địa. Cái gì? Mạc Ly Dồn sợ hãi trừng mắt nhìn kiếm quang, gã thấy Diệp Lăng mang theo khí thế cuồng bạo hung hăng cầm kiếm chém xuống. Vèo vèo, hư không đổ nát, hai mắt Mạc Ly Dồn chỉ cảm thấy chói lòa đến mức phải nhắm lại. Khi gã mở mắt, hỏa long của gã đã hoàn toàn vỡ nát. Ầm, hỏa long vỡ nát, hóa thành vô số tàn lửa bay giữa thiên địa, vô biên hùng tráng. Trong hư không, Diệp Lăng hơi khom người, hắn thở hổn hển kịch liệt, trong mắt đỏ sậm, sắc mặt trắng bệch. Trong cơ thể của hắn, 9 tiên anh rạng ngời rực rỡ hiện ra, giờ có 6 cái trở nên ảm đạm, chỉ còn lại 3 cái vẫn còn lực lượng. Trận chiến này khiến hắn gần như hao hết tất cả tiền lực, nếu là cường giả khác thì đã thất bại ngã xuống từ lâu rồi. Cách Diệp, bổn tọa không chơi nữa. Vỉu, Mạc Lý Dung cười lạnh, gã điên cuồng lao đến đỉnh Vạn Thần Sơn. Bóng người lao đi với tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Nếu đánh không lại vậy thì trốn thôi, chạy tới đỉnh núi cướp đi thần chi mê lệ. Luyện hóa xong thì sớm muộn gì cũng có cơ hội làm thịt Cách Diệp. Đây chính là dự định của Mạc Lý Dung. Mạc Lý Dung, trốn đi đâu? Nhưng giọng nói lạnh lạnh của Diệp Lăng vang lên như sấm, vang vọng bốn phía Vạn Thần Sơn. Trên Vạn Thần Sơn, thanh âm tràn đầy sát khí của Diệp Lăng như sấm nổ vang trong trời đất. Sắc mặt Mạc Lê Dồn lập tức trắng bệch, cảm thấy sau lưng đổ mồ hôi, một tia sát khí bám lấy chính mình. Đáng chết! Mạc Lê Dồn tức giận mắng, thần lực trong cơ thể sôi trào thiêu đốt, thân ảnh vội vã chạy hướng đỉnh núi. Phía sau, Diệp Lăng cầm Diệt Tinh kiếm trong tay, gương mặt tràn đầy sát khí bằng lạnh. Người muốn chiến thì chiến, muốn chạy thì chạy sao? Người nghĩ ta là cái gì? Nhà vệ sinh công cộng à? Rầm rầm rầm, trên Vạn Thần Sơn, các cường giả đều đang điên cuồng chém giết. Thân ảnh Mạc Lê Dồn rất nhanh, đến mức bị người khác coi thành kẻ xảo trá muốn trộm chạy đến đỉnh núi. Còn dám gian lận à? Lăn xuống trong bổn tọa. Một tia sáng hùng hằng đánh vào thân thể Mạc Lê Dồn. Đó là một vị lục trọng thần linh đỉnh phòng xuất thủ, trực tiếp cản lại Mạc Lê Dồn đang chạy trối chết. Khốn kiếp, là ai? Mạc Lê Dồn giữ tợn rống giận, gã trơ mắt bị người chặn lại nửa đường. Phía sau, kiếm của Diệp Lăng gần như đã tới sát cổ áo gã. Là ai không quan trọng, quan trọng là người lăn xuống cho lão tử. Bạch, đúng lúc này, một thanh trường kiếm lặng yên xé rách hư không, quỷ dị xuất hiện trước mặt Mạc Lê Dồn, mang theo sát khí ngập trời. Mạc Lê Dồn thấy vậy, trong lòng lập tức kinh hãi, liên tục lùi lại. Hai tay hùng hằng vỗ ra, từng đạo mây mù như hỏa vân xuất hiện trên tay gã. Cút ngay cho ta! Vù vù, Mạc Lê Dồn hung hăng đẩy mây mù vô biên về phía trường kiếm. Rắc! Nhưng mây mù vô biên trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ. Trước mặt Mạc Lê Dồn là Diệp Lăng cầm Diệt Tinh kiếm trong tay. Cách Diệp, người muốn đuổi tận giết tuyệt ư? Chẳng lẽ ngươi không sợ bổn tọa và ngươi lưỡng bại câu thương sao? Đã sắp đến đỉnh núi, đám người Olivia đang chém giết, chẳng lẽ ngươi buông tha cơ hội tranh đoạt thần chi mê lệ ư? Ta cảm đoàn, chỉ cần ngươi buông tha ta, ta tuyệt đối sẽ không tranh đoạt thần chi mê lệ với ngươi, thế nào? Mạc Đầy Dồn hít sâu một hơi, lạnh giọng quát. Đám cường giả xung quanh đang điên cuồng chém giết nghe thế thì kinh ngạc. Bọn họ không nghe lầm chứ? Mạc Đầy Dồn đường đường là thất trọng sơ kỳ mà lại muốn một tiểu gia hỏa ngũ trọng đỉnh phòng tha cho gã ư? Bọn họ đang mơ sao? Hay đó chỉ là một tên thất trọng thần linh sơ kỳ giả mạo? Nhìn cái gì? Tất cả cút ngay cho bổn tọa, nếu không ta sẽ giết hết. Mạc Kỳ Dồn cảm nhận được vô số ánh mắt tụ đến trên người mình, gã lập tức rít gào rống giận, thần sắc âm trầm, khí thế càn quét lao ra. Xung quanh, đám cường giả đang đánh nhau đều run lên. Tên Mạc Kỳ Dồn này là một đại boss, không trêu chọc được. Lão tử muốn tranh thần chi mê lệ, còn ngươi, lão tử cũng muốn đánh tàn. Diệp Lăng nhìn đỉnh núi một chút, mấy thân ảnh đang điên cuồng va chạm, rõ ràng là đám thất trọng thần linh sơ kỳ kia. Còn các lục trọng thần linh, cho dù là đỉnh phong thì cũng không có tư cách lên đỉnh. Chiến trường quan trọng là của mấy tên thất trọng thần linh kia, người khác tối đa chỉ là làm nền mà thôi. Cách Diệp, ngươi đừng khinh người quá đáng. Mạc Lý Dồn nuốt nước miếng, nghiến răng nghiến lợi, lại điên cuồng vọt tới đỉnh núi, tốc độ cực nhanh. Mạc Lý Dồn, ở lại đi. Diệp Lăng cười nhạt chỉ một điểm, bát cực khốn thần châu bay ra, tản ra thất thải thần quang. Vìu, ngày sau đó, Diệp Lăng hóa thành tàn ảnh vọt hướng đỉnh núi. Chiến trường gần đỉnh núi nhất là của mấy cường giả thất trọng thần linh, lực lượng kinh khủng không ngừng nổ tung. Olivia, Tiểu Thiên Thần, Riola, thậm chí đạo tàng Green, tất cả đều dốc hết toàn lực. Trong đó đạo tàng cùng với Green đã đột phá bình cảnh, từ lục trọng cảnh giới đỉnh cao trực tiếp bước đến thất trọng sơ kỳ. Năm cường giả chiến ý cuồn cuộn, vô số thần thông va chạm, trong đó cường đại nhất chính là Tiểu Thiên Thần của Ryan gia tộc. Người này khai hỏa toàn bộ chiến lực, một mình chiến với hai vị thất trọng thần linh mà không rơi vào hạ phong. Nhưng khi năm cường giả đang điên cuồng đại chiến, một vị khách không mời trực tiếp xông qua chiến trường của bọn họ. Mạc Ly Dôn, xuống cho lão tử! Ầm, tiếng gầm giận dữ vang lên, từng đạo thất thải thần quang vây thành một nhà lao vững chắc kiên cố, nhốt Mạc Ly Dôn lại. Vìu, Diệp Lăng hùng hãn lao đến, hắn cầm Diệt Tinh kiếm liếc mắt nhìn các thất trọng thần linh khác, sau đó mũi kiếm chỉ thẳng vào Mạc Ly Dôn. Cái gì? Là Mạc Ly Dôn? Đó là ngũ trọng thần linh cách gia tộc, chuyện gì đang xảy ra? Mạc Ly Dôn bị hắn đuổi giết ư? Không thể nào, Mạc Ly Dôn tu vi thất trọng, một tên ngũ trọng thần linh như hắn ngay cả sức tự vệ cũng không có. Trong lúc nhất thời, năm cường giả dừng trận chiến, trơ mắt nhìn Mạc Ly Dôn bị nhốt trong bát cực khốn thần châu. Khốn kiếp, mở ra cho ta! Ầm, Mạc Ly Dôn nổi giận gầm lên, vỗ ra một trường, lực lượng kinh khủng không ngừng tản ra bên trong đại trận, nhưng lại như đá chìm biển rộng. Mạc Ly Dôn, quỳ xuống cho ta! Diệp Lăng cười dữ tợn, hắn lao đến, Diệt Tinh kiếm trong tay hùng hằng chém một cái. Tát, kiếm quang hùng hãn lao về phía Mạc Ly Dôn. Kiếm quang sáng lạn, ánh mắt năm cường giả tại đây chợt lóe lên. Phụt, máu tươi văng ra từ đầu gối Mạc Ly Dôn. Mạc Ly Dôn kêu thảm thiết, hai chân vô lực quỳ rạp xuống đất. Không không, thả ta, xin hãy thả ta, ta không nên tranh đoạt thần chi mê lệ với ngươi, thả ta đi. Mạc Ly Dôn nhìn Diệp Lăng chậm rãi tới gần, gã điên cuồng hét thảm, sắc mặt trắng bệch. Người quá nhiều lời. Diệp Lăng lắc đầu, kiếm quang lại lóe lên. Ảo ảo, kiếm quang như mưa rồng gió giật giáng xuống. Ngay sau đó Mạc Ly Dôn trừng mắt, đồng tử chấn động kịch liệt. Ong, kiếm quang vô biên, thân ảnh gã bị một lực lượng huyền diệu bao vây, đột nhiên biến mất. Mạc Ly Dôn bị loại bỏ. Trên đỉnh Vạn Thần Sơn, Diệp Lăng cầm Diệt Tinh kiếm lãnh đạm nhìn năm kẻ trợn mắt há mồm. Hắn cười lạnh. Lão tử muốn thần chi mê lệ. Diệp Lăng vung vẩy Diệt Tinh kiếm trong tay, sau đó dậm chân một cái, lôi vực vô biên xuất hiện phủ phục dưới chân của hắn, tựa như thiên thần giáng thế. Trong Vạn Thần Điện, hơn 10 bá chủ ngồi ở chủ vị nhìn từng thân ảnh chật vật xuất hiện trong đại điện. Những người này đều là thần linh bị loại bỏ, mất đi tư cách tranh đoạt thần chi mê lệ. Bát tộc Thịnh Yến đã hoàn toàn kết thúc với bọn họ. Kỳ thực những người này chỉ làm nền mà thôi, có khả năng nhất vẫn là đám tiểu gia hỏa kia. Đúng vậy, khả năng lớn nhất vẫn là tiểu thiên thần Olivia, Mạc Ly Dôn. Dù sao ba người này đột phá đến thất trọng thần linh sớm nhất, nội tình cường đại. Có thể cũng có lục trọng thần linh đột phá, tỉ như Đạo Tàng, Green, tối thiểu cũng có năng lực cạnh tranh. Các bá chủ đều thảo luận, đám lão tổ này đã thống nhất là không tự ý quan sát tranh tài, sợ có người sinh tư tâm. Dù sao phần thưởng lần này chính là thần chi mê lệ. Nhỡ đầu có lão tổ âm thầm xuất thủ, những lão tổ khác cảm ứng không ra, vậy thì đối với những gia tộc khác mà nói, chuyện này tuyệt đối không công bằng. Ông, một thân ảnh lặng yên xuất hiện trong Vạn Thần Điện. Sau khi kẻ ấy xuất hiện thì trực tiếp quỳ rạp xuống đất, hai chân máu me đầm đìa, trong miệng chảy như máu tươi tình hồng. Khốn kiếp, bổn tọa sẽ không để yên đâu. Kẻ vừa xuất hiện chính là Mạc Ly Dôn, được quy tắc ở trên Vạn Thần Sơn kéo ra ngoài. Lúc này, cả người gã đầy vết thương, hai chân bị Diệp Lăng phế đi, miệng phun máu tươi, phát điên kêu gào. Thảm thật, mà sao trông quen mặt thế? Quen cái píp, Mạc Ly Dôn đấy. Không phải chứ, hắn bị đào thải ư? Thật kinh ngạc, ai làm thế? Các lão tổ đứng bật dậy, kinh ngạc nhìn Mạc Ly Dôn ngồi trên mặt đất. Gã là một trong những nhân vật chính của lần này, vậy mà lại bị người đánh ra khỏi Vạn Thần Sơn. Hơn nữa hai chân đã phế, xem ra nếu không nhờ quy tắc trong Vạn Thần Sơn thì gã đã mất mạng rồi. Chẳng lẽ là tiểu tiên thần và Olivia? Chắc vậy, ngoại trừ hai người bọn họ, ta thực sự không nghĩ ra ai có thủ đoạn có thể khiến Mạc Ly Dôn thảm liệt rời sân nữa. Các lão tổ gia tộc khác thì thảo nói, sắc mặt Dôn lão tổ âm trầm, đây chính là vương bài của Dôn gia tộc, vậy mà lại bị đào thải. Mạc Ly, là ai loại ngươi? Dồn lão tổ cắn răng nghiến lợi nói, Mạc Ly Dôn thất bại, chứng tỏ thần chí mê lệ không thể thuộc về tộc của lão. Mạc Ly Dôn ngẩng đầu nhìn lão tổ nhà mình, lửa giận và sự không cam lòng bùng lên, hai tay gã hùng hằng đấm lên mặt sàn. Ầm ầm ầm, mỗi quyền đều cực kỳ phẫn nộ. Mạc Ly Dôn hít sâu một hơi, lắc đầu cười thảm. Là cách diệp. Trong nháy mắt, toàn bộ Vạn Thần Điện chìm trong tĩnh mịch. Các lão tổ cũng trừng mắt há hốc miệng nhìn Mạc Ly Dôn. Cách diệp, tiểu gia hỏa ngũ trọng hậu kỳ. Mạc Ly, Ngươi đùa ta ư? Dồn lão tổ âm trầm, hai tay nắm chặt, trong mắt bùng lên thần quang. Cách Diệp, trong sự chứng kiến của nhiều người như vậy mà ngươi dám đùa giỡn lão tử ư? Hắn chỉ là ngũ trọng thần linh, sao có thể phế hai chân của ngươi đuổi ra khỏi vạn thần sơn? Lão tổ, nếu ta nói láo, vậy trời sẽ giáng thần lôi đánh ta thần hồn câu diệt. Mạc Ly Dồn cười khổ giơ tay nói, gã cũng không muốn lộ chuyện bị Cách Diệp loại ra, rất mất mặt. Dồn lão tổ lảo đảo lùi bước, sắc mặt tái nhợt nhìn Mạc Ly Dồn. Chắc chắn là Cách Diệp ư? Mạc Ly Dồn gật đầu. Hơn 10 lão tổ hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó toàn bộ ánh mắt đều tụ lên Cách lão tổ đang ngẩn người. Cách lão tổ nuốt nước miếng nhìn Mạc Ly Dồn trên mặt đất, khóe miệng co giật. Giờ ta hơi choáng, ta muốn bình tĩnh lại. Quá kích thích, tiểu gia hỏa gia tộc mình Cách Diệp vốn không có bất kỳ hy vọng nào, vậy mà đã loại được Mạc Ly Dồn ư? Kỳ thực, trong vạn vật thế gian, tất cả đều có khả năng, các ngươi thấy đúng không? Cách lão tổ nuốt nước miếng, chật vật nói, kỳ thực bây giờ lão cũng không thể nào tiếp thu được đáp án này, quá đáng kinh ngạc. Đúng lúc này, lại có thêm người bị truyền tống xuất hiện, đều là lục trọng thần linh, kỳ thực bọn họ chỉ để làm nền mà thôi, không có hy vọng quá lớn. Nhưng có một thân ảnh khiến các lão tổ trừng mắt một lần nữa. Olivia, cường giả thất trọng thần linh sơ kỳ, cơ thể mang vô số vết thương kinh khủng, vẻ mặt hối hận đứng trong vạn thần điện. Olivia bị loại bỏ rồi hả? Đùa gì thế? Như vậy mà cũng bị đào thải. Vậy trong vạn thần sơn còn lại mấy thất trọng thần linh? Hình như chỉ còn Riola và Tiểu Thiên Thần. Nhưng mấy vị lão tổ còn chưa dứt lời, Riola cũng ngã xuống vạn thần điện, khuôn mặt dữ tợn. Còn bà nó, không phải chứ? Riola cũng bị đào thải. Đùa gì thế? Chẳng lẽ Tiểu Thiên Thần đại phát thần uy, hay là mấy kẻ khác cùng liên thủ? Có kẻ làm lớn chuyện rồi. Hai vị thất trọng thần linh bị loại bỏ, không khác nào ném ra một quả bom nặng ký, khiến toàn bộ vạn thần điện chìm trong tĩnh mịch. Các người bị ai đào thải? Cách lão tổ lo lắng đề phòng hỏi. Lão có dự cảm lần này Cách gia tộc sẽ trở thành một hắc mã. Olivia và Riola nhìn nhau, lắc đầu cười thảm. Cách gia tộc, Cách Diệp. Cách Diệp. Ầm, các bá chủ hoàn toàn choáng váng, cảm thấy trái tim mình như đang bị một đôi bàn tay vô hình nắm lấy bóp chặt. Má, tại sao lại là tên khốn kiếp này? Hắn chỉ là tiểu gia hỏa ngũ trọng hậu kỳ thôi mà. Dù mạnh thế nào thì cũng chỉ có một mình, sao có thể đánh bại ba vị thất trọng thần linh được? Ầm ầm, các ánh mắt tập trung vào Cách lão tổ, tràn đầy oán hận và khó hiểu. May mắn thôi mà. Cách lão tổ nhếch miệng cười nói, nụ cười có chút xấu hổ. Đúng lúc này, lại thêm mấy bóng người ngã xuống vạn thần điện. Là một đám lục trọng thần linh kèm theo hai thất trọng thần linh. Đạo tàng, Green. Hai người đột phá đến thất trọng thần linh trong trận chiến cũng đã bị loại. Các người cũng bị Cách Diệp đào thải ư? Cách lão tổ chật vật hỏi. Đạo tàng và Green trừng mắt, ủ rũ cúi đầu gật đầu. Ầm, cả điện chấn động. Cách Diệp, hiện tại cái tên này đã thành cái gai trong lòng tất cả lão tổ, khiến các lão tổ vặn vẹo khuôn mặt. Một tiểu gia hỏa ngũ trọng hậu kỳ sao có thể náo loạn bát tộc thịnh yến? Hơn nữa, các vị thất trọng thần linh đều bị Cách Diệp loại bỏ, chuyện này vượt quá sức tưởng tượng của bọn họ. Người mạnh mẽ thì phải có mức độ thôi chứ, tối thiểu cũng phải bình thường một chút chứ. Ai có thể cho ta biết Cách Diệp kia rốt cuộc có gì đáng sợ? Dồn lão tổ cắn răng nghiến lợi quát. Các lão tổ nhìn trừng trừng đám người bị loại bỏ. Kiếm pháp mạnh mẽ, khả năng cận chiến khủng bố, nếu bị hắn áp sát thì chính là một hồi ác mộng. Riola gắng gượng đứng dậy, xoắn xuýt nói, trong đầu nhớ lại kiếm pháp như mưa rồng gió giật chút xuống kia. Đó là thân thể mạnh nhất mà ta từng thấy, dù là bát trọng thần linh, cửu trọng thần linh, kẻ có thể phách so được với hắn cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Thần thông quá mạnh, kiếm pháp thần thông của hắn đều hơn ta, ta thua tâm phục khẩu phục. Người này gần như không có nhược điểm. Vài thần linh bị loại bỏ đều lắc đầu than thở, nhớ tới Diệp Lăng đại sát tứ phương ở vạn thần sơn, tất cả không khỏi kinh hãi. Đám lão tổ choáng váng, nghe con em kiệt xuất nhất gia tộc của mình lần đầu tiên ca ngợi khả năng của một cường giả. Được rồi, ta cảm thấy Cách gia tộc ta sắp phục hưng rồi. Cách lão tổ chết lặng thì thào, tiểu gia hỏa kinh khủng như vậy mà tấn cấp thất trọng bát trọng thì sẽ mạnh mẽ đến mức nào. Hoặc có lẽ khi hắn đột phá đến cửu trọng thần linh, có phải hắn có thể trực tiếp tiến vào chúng thần sơn hay không? Trên vạn thần sơn huyết tinh tràn ngập, hai thân thể mạnh mẽ đứng trong hư không, khí tức kinh khủng điên cuồng va chạm. Diệp Lăng, Tiểu Thiên Thần, bây giờ trên đỉnh vạn thần sơn chỉ còn lại hai người bọn họ, còn những lục trọng thần linh khác đã bị hai người này liên thủ loại bỏ. Hai người bọn họ muốn một chiến trường thanh tịnh mà không phải một nơi tràn đầy run rế. Cách Diệp, người rất mạnh, vượt quá sức tưởng tượng của bổn tọa. Với tù vị ngũ trọng đỉnh phòng mà có thể đi tới hiện tại, loại bỏ mấy người bọn họ, ta thật sự tâm phục khẩu phục. Tiểu Thiên Thần sáng mắt nhìn Diệp Lăng kịch liệt thở dốc trước mặt. Thủ đoạn đáng sợ của Diệp Lăng khiến y cũng thấy sợ nổi da gà. Đạo Tàng, Rin, Riola, Olivia, Mạc Ly Dôn, có kẻ nào mà không đủ tư cách sánh ngang với y? Nhưng bây giờ đây, cả đám đều bị cái tên đáng sợ này đuổi ra khỏi vạn thần sơn. Nếu nói một hai kẻ chỉ là do sơ suất, vậy mấy tên sau đó nên giải thích thế nào? Đặc biệt là người này đã trải qua mấy lượt đại chiến mà vẫn còn chiến lực vô song. Mẹ nó, quá tà đạo. Một người dù cường thịnh thế nào thì vẫn phải có cực hạn, đó là lẽ thường. Nhưng Cách Diệp như một con người không thể chinh phục. Người cảm thấy hắn đã đạt tới cực hạn, nhưng hắn vẫn có thể khiến người kinh hồn tán đảm. Y đâu biết rằng lúc này Diệp Lăng chỉ còn lại một tiên anh rực rỡ tỏa sáng, tám cái còn lại đã hoàn toàn ảm đạm, cạn hết tiền lực. Đây gần như là trận chiến chưa từng có đối với Diệp Lăng. Chưa bao giờ hắn chém giết đến tình trạng cạn kiệt như hiện tại. Đời này, từ khi Diệp Lăng ngưng tụ cửu đại tiên anh, chưa bao giờ hắn chiến đấu đến mức chỉ còn lại một tiên anh. Nhưng một trận chiến này cũng khiến linh hồn và tâm linh của Diệp Lăng hoàn toàn thăng hoa. Chiến đấu kịch liệt, kỹ xảo và kinh nghiệm đều tăng thêm. Tâm linh cực trí siêu thoát khiến Diệp Lăng nhận được vô số chỗ tốt. Nếu như có thể, ta tình nguyện không tranh đoạt thần chi mê lệ với người. Người rất đáng sợ, ta không hy vọng phải làm đối thủ của ngươi. Đây là lời thật lòng của ta. Tiểu Thiên Thần nhìn Diệp Lăng thần sắc lãnh đạm đối diện, y nhếch miệng cười nói, sau đó lắc đầu thở dài một hơi. Thế nhưng ta bắt buộc phải lấy được thần chi mê lệ, cho nên chúng ta phải có một trận chiến. Người thắng làm vua, người thua làm giặc. Trong khi đang nói chuyện, Tiểu Thiên Thần cầm thần trượng, thần quang điên cuồng rít gào phóng lên cao. Diệp Lăng cười dữ tợn, bàn chân giẫm một cái, lực lượng lôi đỉnh điên cuồng tràn ngập. Rầm rầm, lôi vực che trời, từng đạo lực lượng lôi đỉnh phủ phục dưới chân của hắn. Giết! Diệp Lăng gầm lên, thân ảnh hai người lao vào nhau. Giờ khắc này, trận chiến có 1-0-2 bùng nổ trên vạn thần sơn không người. Tiểu Thiên Thần rất mạnh, Diệp Lăng cảm thấy y mạnh hơn Mạc Ly Dôn, tuyệt đối là hơn một cấp bậc. Nhưng trong lúc đại chiến với mấy đại cường giả lúc trước, Tiểu Thiên Thần đã bị thương không nhẹ, khí tức bất ổn, không chênh lệch nhiều với Diệp Lăng. Cho nên hai người chiến đấu không khác nào đang so đấu ý chí và lá bài tẩy cuối cùng. Luận thân thể, Diệp Lăng rất mạnh, nhưng hắn không phải là tiểu hắc, không thể hoàn toàn miễn dịch thần thông. Hơn nữa lực lượng của Tiểu Thiên Thần vượt quá sự tưởng tượng của Diệp Lăng. Hắn cảm thấy tối thiểu y cũng sở hữu lực lượng đáng sợ tương đương với diệt cực kim thần thất trọng. Trong thiên giới này, có được lực lượng như vậy cũng được coi là nhân tài kiệt xuất. Hơn nữa Tiểu Thiên Thần lĩnh ngộ pháp tắc tới trình độ khủng bố. Mỗi lần thần thông oanh tạc đều khiến Diệp Lăng phải dốc toàn lực ứng phó. Trên đỉnh vạn thần sơn, tiếng nổ vang lên liên miên. Diệp Lăng cầm diệt tinh kiếm thở dốc kịch liệt, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Đối diện, cổ tay Tiểu Thiên Thần chảy đầy máu tươi, trong con người tản ra thần quang rực rỡ. Cách Diệp, dù ta bại trận chiến này thì ta cũng không hối hận. Tiểu Thiên Thần thì thào. Ngay sau đó, Tiểu Thiên Thần phóng lên cao, từ trong thân thể phóng ra ánh sáng rực rỡ chói mắt. Diệp Lăng biết rằng trận chiến đã đến thời khắc quyết định thắng bại cuối cùng. Một kiếm định sơn hà. Diệp Lăng lẩm bẩm sải bước ra. Trong cơ thể của Diệp Lăng, tất cả lực lượng gầm thét trở nên tĩnh lặng, mất đi tất cả liều lĩnh và cuồng bạo. Nhưng diệt tinh kiếm trong tay Diệp Lăng đột nhiên lóe ra kiếm quang chói mắt. Vèo, kiếm quang xẹt qua thiên địa, giờ khắc này thiên địa vắng vẻ. Vạn thần điện, các bá chủ đều lộ vẻ mặt ngưng trọng, trong đôi mắt rực rỡ thần quang, pháp tắc không ngừng bạo động. Đến hiện tại, tình hình bát tộc thịnh yến đã vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. các hạt giống cường đại bị một ngũ trọng thần linh đánh bại, hắn trở thành tuyển thủ tiềm năng mà mọi người không ngờ đến nhất. Bây giờ trong Vạn Thần Sơn chỉ còn lại Tiểu Thiên Thần, người đứng đầu thế hệ trẻ của Ryan gia tộc, cũng có thể nói là nhân tài kiệt xuất chói mắt nhất trong thánh điện. Trong Vạn Thần Điện, các thần linh bị loại ngồi ở chỗ ngồi của mình, khuôn mặt dại ra. Bọn họ đang suy nghĩ sao mình lại bị loại, hoặc là đang ảo não hối hận vì sao mình không liều mạng. Đúng lúc này, đột nhiên một người chậm rãi xuất hiện trong Vạn Thần Điện. Mọi con mắt đổ dồn vào hình bóng này. Cả thần linh bị loại và các lão tổ đều nhìn chằm chằm. Rốt cuộc là ai? Tiểu Thiên Thần sẽ cười đến cuối cùng, hay là Hắc Mãng Cách Diệp sẽ thành công lên đỉnh? Ngày sau đó, khi thân ảnh hiện rõ, mọi người đều kinh hãi, nhìn chằm chằm vào kẻ đẫm máu kia. Tiểu Thiên Thần, đó chính là Tiểu Thiên Thần. Tiểu Thiên Thần đã bị loại bỏ khỏi Vạn Thần Sơn. Bịch, một vị lão tổ vỗ xuống ghế, ghế trực tiếp bị đánh nát. Lão trợn mắt há hốc mồm nhìn Tiểu Thiên Thần lắc đầu cười khổ trong đại điện, trái tim đập kịch liệt. Tiểu Thiên Thần, ngươi thất bại rồi ư? Lão tổ đờ đẫn nói, những người khác còn chưa tỉnh táo lại. Tiểu Thiên Thần gật đầu, y không nói nhiều, mà là trực tiếp đi tới chỗ ngồi của mình. Tâm trí y vẫn chưa thoát khỏi một kiếm rực rỡ sáng lạn đến mức tận cùng kia. Không có gì hào nhoáng, không có cực hạn thần thông, chỉ là kiếm quang bình thường lao đến. Nhưng một kiếm này lại đánh nát phòng ngự của Tiểu Thiên Thần. Khi kiếm phong lạnh như băng va chạm lồng ngực, y đã bị quy tắc kéo ra ngoài. Y thất bại, bại tâm phục khẩu phục. Cách Diệp của Cách gia tộc ta lên đỉnh rồi hả? Cách lão tổ lẩm bẩm, trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc. Tới hôm nay, lão còn chưa tin Cách Diệp càn quét thiên quân, đánh bại tất cả những người cạnh tranh. Tù vì ngũ trọng thần linh hoàn toàn là tồn tại lót đáy trong bát tộc thịnh yến, căn bản không thể gây nên sóng gió. Nhưng hiện nay, Cách Diệp lại sáng lập kỳ tích, thậm chí là một thần thoại truyền thuyết chỉ tồn tại trong tưởng tượng. Trong Vạn Thần Sơn trên đỉnh núi, Diệp Lăng lê lết đi lên. Một luồng gió lay động góc áo của Diệp Lăng. Trước mặt hắn, một thứ trông tựa như nước mắt sáng lóa, tản ra khí tức huyền diệu khó giải. Thần chỉ mê lệ. Đi tới trước mặt bảo bối, khí tức mênh mông trực tiếp truyền vào trong cơ thể Diệp Lăng. Giờ khắc này, thân thể Diệp Lăng chấn động, vẻ mặt kinh ngạc. Chỉ là một đạo khí tức mà lại khiến thương thế của hắn nhanh chóng khôi phục, còn khiến hắn thần thanh khí sảng, thần thái phấn chấn. Trực tiếp luyện hóa. Diệp Lăng xòe tay ra, cửu u đế công bát trọng hiện lên trong lòng bàn tay, sức cắn nuốt đáng sợ nháy mắt bao phủ thần trì mê lệ. Vù vù, từng luồng lực lượng tinh thuần bị Diệp Lăng điên cuồng thôn phệ. Ngay sau đó, thân thể Diệp Lăng chấn động, vô số kim quang mờ ảo tiết ra từ trong cơ thể hắn. Giờ khắc này, cửu đại tiên anh trong cơ thể Diệp Lăng khôi phục đến trạng thái tràn đầy, hơn nữa cửu đại tiên anh đã lớn lên. Tiên anh trưởng thành, chứng tỏ chiến lực và sức bền đã tăng thêm. Lúc này, lực lượng thần chi mê lệ tràn khắp toàn thân Diệp Lăng, thậm chí là huyết dịch, xương cốt và lông tóc. Lực lượng này hoàn toàn khác biệt với nguyên khí tiên khí. Nó là một loại lực lượng đặc biệt bao trùm thiên địa. Lực lượng thánh nhân. Nếu Diệp Lăng phải giải thích, vậy thì chỉ có lực lượng thánh nhân mới phù hợp. Khí tức trong thần trí mê lệ hoàn toàn vượt quá suy tính của hắn, hoàn toàn bao trùm thế giới quan của tiền đế. Hơn nữa trong thần trí mê lệ còn điều khắc rõ ràng 3.000 đại đạo cùng 10 vạn tiểu đạo, hầu như nó bao gồm toàn bộ lực lượng của thiên đạo. Diệp Lăng cảm ngộ thần trí mê lệ, hắn chìm trong trạng thái cảm ngộ sâu, tâm linh và tinh thần lực lặng yên lột xác. Ong ong, khí tức toàn thân bắt đầu khởi động. Mũi, tai, miệng, mắt, thậm chí là lỗ chân lông đều không ngừng phun trào kim quang ảm đạm. Đây là khí tức thần uy cực hạn, khiến Diệp Lăng trông như thần linh duy nhất trong thiên địa. Đồng thời trên tinh không, từng vì tinh tú chậm rãi hiện lên, tỏa ra tinh quang lấp lánh, chiếu rọi toàn bộ thiên địa. Lúc này, huyết mạch thượng cổ trong cơ thể của hắn cũng đang điên cuồng vận chuyển, vẽ ra từng đạo lực lượng đáng sợ. Lực lượng bùng nổ trong cơ thể, Diệp Lăng chấn động, thần quang phóng lên cao. Ngay một khắc này, Diệp Lăng đột nhiên mở mắt, phòng màng lóe ra, trực tiếp xé rách hư không, lao vào sâu ở trong tinh không. Tu vi của hắn đột phá đến cảnh giới lục kiếp tiền đế. Cảnh giới đột phá, nhưng như vậy còn chưa hết. Kinh mạch, thân thể của hắn đang lặng lẽ trưởng thành, trở nên càng rộng, thay đổi một cách bất chỉ bất giác. Bảy đạo thần mạch lóe ra từ kim quang ảm đạm cũng trở nên mở rộng, tử khí mênh mông không ngừng tràn ngập dân trào. Lực lượng bồi hồi trong thần thông của Diệp Lăng vang vọng trong thiên địa. Quá mạnh mẽ! Diệp Lăng ngồi xếp bằng trên đỉnh núi lẩm bẩm nói. Trong cơ thể, lực lượng mênh mông tiếp tục cải tạo thân thể. Diệp Lăng hít sâu một hơi, thủ liễm khí tức đáng sợ. Hắn đứng dậy bước một bước, trực tiếp xé ra một khe nứt rồi đi ra ngoài. Bây giờ chưa phải lúc bế quan trọng nhất vẫn là an nguy của hai nàng. Khi Diệp Lăng rời khỏi Vạn Thần Sơn, thế giới Vạn Thần Sơn mênh mông vô biên ầm ầm đổ nát thành một vùng phế tích. Trong Vạn Thần Điện, các bá chủ nghiêm nghị nhìn hư không, nhìn thân ảnh hùng hãn đi ra. Lục trọng thần linh. Khi thấy cảnh giới của Diệp Lăng, tất cả thần linh đều không hẹn mà cùng kinh hãi. Kết thúc tập 289.